Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 653. Trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn một bạn có donate cho Tiến Phong với lời nhắn là Xích Tâm gửi anh cốc cà phê, cảm ơn bạn nhé. Và hôm trước thì không biết là mình đã cảm ơn bạn Lục Hoài Văn chưa? Bạn có donate cho mình qua Momo với lời nhắn là cảm ơn bạn đọc truyện rất hay. Cảm ơn tất cả anh em nhé. Xin chào ORMVN, chào Thanh Vũ, chào David nhá, chào Thiên Đình. Thiên Định, không biết mình có đọc nhầm tên bạn không nhỉ? Chào Ái Lưu, chào Cẩm Tăng Xuân nhá. Mấy tập trước ít view quá anh em giúp Phong ủng hộ lượt view cũng như là lượt comment cảm xúc nhá. Và một đăng ký kênh giúp Phong ạ. Chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Chắc quay lại cái phù lục này nó hơi chậm một chút, anh em mà. Anh em đợi sao? Xích Tâm Tuần Thiên, tập 653. Đứng trên trời cao nhìn xuống đất, núi như một quả bi đất vậy, sông tựa như là một sợi dây mỏng. Cảnh tượng xanh gì hoặc hoang vu đều là những cảnh tượng thường gặp. Nhưng thứ mà bọn họ nhìn thấy lại là một mảnh huyết sắc. Đó là thứ huyết tinh mà ngay cả Càn Dương Xích Đồng cũng không thể nhìn thấu được. Nơi đã từng là đệ nhất hỏa bộ, bây giờ thi thể khắp mọi nơi, máu tươi trải khắp mặt đất, giống như là một tấm thảm trói cực kỳ tàn khốc. Tuy nó không bằng phẳng do nhiều cấu trúc địa hình khác nhau, nhưng mà nó lại có một màu sắc thống nhất. Ở trên tấm thảm này, những thi thể của người tật hỏa bộ cũng được đặc biệt sắp xếp, tạo thành một hình hộp sọ đơn giản mà khổng lồ. Mỗi một cỗ thi thể đều trần trụi, ngửa mặt lên trời, hai mắt trợn tròn, và một ngọn đèn thắp ở rốn. Đây rõ ràng là một trận pháp đồ án hoang cổ, hung ác nào đó. Trước đó không có bất kỳ một tin tức nào được truyền ra ngoài. Rõ ràng là Ngao Quỷ đã chặn việc truyền tải thông tin từ trước khi bắt đầu cuộc tàn sát và thiết lập trận pháp. Nếu như đợi đến tình huống bi thảm ở đây được phát hiện một cách tự nhiên, sợ rằng Ngao Quỷ đã sớm hoàn thành kế hoạch của mình và rời đi rồi. Cho dù là giờ phút này, đã cũng đã giết chết một đại bộ tộc với dân số lên tới cả triệu người này, cho đến khi mạng sống của họ khô héo, hồn phách rậm rạp như là biển. Đôi tay hợp lại ở trước ngực tịnh lễ bật ra như điện giật. Ở trên mặt có một sự thương cảm, một giọt lệ rơi ra khỏi đôi mắt của hắn ta. Phật quang tỏa ra từ cơ thể hắn giữ bốn người lưu lại ở trên không trung. Mặc tuyến chi long dưới chân bỗng nhiên đổ tung thành hình hàng triệu đường mực tuyến. Những đường mực tuyến này không chỉ là nhân quả chi long vừa mang bọn họ tới đây, mà còn là thanh âm bi thương thống khổ đang du đãng trong khắp vùng đất này. Vô số đường mực tuyến bay lượn trên trời cao, xà xuống đại địa với nhiều tư thế khác nhau. Gần như đã biến vùng đất nhuốm đầy máu tươi của tận hỏa bộ thành một tổ chim đen ở trong thời gian ngắn. Vị trí mà vô số đầu của những đường mực tuyến nhân quả kia hội tụ lại chính là vị trí của Ngao Quỷ. Lúc này, quả liên quan đến Ngao Quỷ và Tịnh Lễ nắm được kia đã tìm tiếp phần nhân Ngao Quỷ này. Toàn bộ tật hỏa bộ đã bị tàn sát hết sao? Thanh âm Bạch Ngọc Hà ngưng trọng. Không, vẫn còn người sống. Khương Vọng nói, ánh mắt rơi vào khu vực phía đông của tật hỏa bộ. Nơi đó có một tòa kiến trúc cao lớn và uy nghiêm. Đó hẳn là vị trí của hỏa tử ở tật hỏa bộ. Diễm quang kinh người phát ra từ hỏa tử đang đối kháng với huyết quang vây khốn nó. Khương Vọng cảm nhận được ở bên trong hỏa tử có ít nhất hai vị đồ đằng chi linh đang liều mạng mà chống cự. Dĩ nhiên chỉ với lực lượng của hai vị đồ đằng chi linh cộng thêm lực lượng từ hỏa tử, cho dù có thêm lực lượng từ những chiến sĩ tinh nhuệ trấn thủ bên trong hỏa tử thì cũng chắc chắn không đủ để đối kháng với cuộc đồ sát của Ngao Quỷ kia. Khương Vọng còn cảm nhận được một loại lực lượng cổ xưa ở bên trong hỏa tử, bởi vì đang so chiêu nên cực kỳ rõ. Càn Dương Xích Đồng được thúc giục triển khai đến mức cực hạn, cộng với sự gia trì của một tiên nhân, cuối cùng Khương Vọng cũng xuyên qua lớp diễm quang nhìn thấy một bản sách bằng bùn, Sáng Thế Chi Thư. Tật Hỏa Bộ dựa vào lực lượng Sáng Thế Chi Thư bảo tồn hỏa trùng cuối cùng, trấn thủ được hỏa từ trong thời gian ngắn. Đương nhiên Khương Vọng biết rõ Khánh Vương không phải hoàn toàn thành thực như những gì gã thể hiện ra, nhưng hắn đã quan sát Khánh Hỏa Bộ thu thập Sáng Thế Chi Thư ở khoảng cách gần, mà quả thực vẫn không thể nắm bắt được uy năng gì ở bên trong đó. Rõ ràng Sáng Thế Chi Thư có một cách sử dụng đặc biệt nào đó, mà hiểu biết quán về thế giới này còn quá nhiều thiếu sót. Lúc này hàng triệu đường mực tuyến đã rơi xuống đại địa, đầu dây ở phía trước gần như đã tập hợp ở cùng một chỗ. Hiển nhiên chúng đã phong tỏa vị trí của Ngao Quỷ, không ở trong hỏa từ mà lại ở bên trong cung điện của Tật Hỏa Bộ. Trong dòng lịch sử dài đằng đẵng, Tật Hỏa Bộ đã từng nắm giữ vương quyền. Tuy rằng Tật Hỏa Bộ không giống Huyền Phong Bộ, không có kinh nghiệm nắm giữ vương quyền trong 200 năm cử thế vô song, nhưng mà ít nhất cũng có thời đại lịch sử có được vị trí đứng đầu. Tuy cung điện này đã hoang tàn, nhưng uy nghiêm vẫn còn ở đó, vẫn sâu thẳm và tối tăm. Xung quanh có huyết quang loang lổ, nhìn thoáng qua khá hiểm ác, không biết trong đó có cạm bẫy gì. Hàng triệu sợi mực tuyến đổ xuống, buộc Ngao Quỳ phải rời khỏi sao huyệt của lão. Trước khi những đường mực tuyến này chạm tới thân của lão, pháp trận to lớn kia đã có biến hóa trước. Huyết quang nổi bật nhanh chóng lan ra bay lên, biến thành những dòng máu tươi ở trong không khí, dâng trào thành sông, lại hóa thành một con huyết long. Hống một tiếng, huyết long mở cái miệng khổng lồ của nó, nuốt chừng toàn bộ những đường mực tuyến kia. Nhưng mà cũng lúc đó, một đạo kiếm quang nối trời tiếp đất nổ tung ở phía trên cái miệng khổng lồ của huyết long. Khương Vọng phi thân vượt qua vị trí của Tịnh Lễ, dẫn đầu cầm kiếm chém xuống. Vô số sợi kiếm tì trắng như tuyết quấn vào nhau, hòa quyện biến thành một kiếm khí chi sơn, giữa tiếng gầm thét xé trời xé đất. Nó tựa như là bất chu sơn, tựa như là tháp trúc trời, tựa như là thần nhân rút thiên trụ, dùng nó tiêu diệt ác lòng. Tranh đấu sinh tử, Khương Vọng sao có thể lùi bước lại phía sau. Hắn treo ngược người trên không trung, cả thân thể cũng trở thành một phần của kiếm thế. Xương trắng khoác vai nhuộm cả bầu trời thành màu tuyết, lưu hỏa đầy trời như là bông tơ. Kiếm quang chiếu xích mâu, thanh sam phần phật. Vô số kiếm khí đan xen vào nhau trước trường tương tư, tách ra thành những sợi ánh sáng chói mắt khiến cho người ta khó mà lòng nhìn thẳng. Cái gì là kiếm ti thành tuyết xương nguyên minh nguyệt? Cái gì là đỉnh cao nhất khuynh đảo nhân gian? Một thân kiếm thuật của hắn đã trải qua rèn rũa từ chân yêu khuyển ứng dương, trải qua ma luyện từ hai chiến trường đỉnh cao nhất là thần tiêu và mê giới, sớm đã dung hội thông suốt, vạn biến tùy tâm, không chỉ thông thần. Không kém đạo thuật tuyệt đỉnh thiên hạ truyền mũi nhọn vào một lò của đấu chiêu, không thua Trảm Vọng Đao trực tiếp chỉ nguồn gốc của Trọng Huyền Tuân. Tại kiếm các danh sơn kiếm thuật đệ nhất thiên hạ cũng không một thần lâm nào địch lại. Hai thức chân ngã đạo kiếm trình bày đạo đồ đã đỉnh cao kiếm đạo quán, là hòa chung tất cả nhân tự kiếm của nhân đạo kiếm thức, là cực đỉnh kiếm ý quán. Kiếm tiền nhân thống hợp ngũ phủ hạ một kiếm tuyệt đỉnh khuynh sơn, là cực đỉnh kiếm thế quán. Kiếm khí thành ti hòa cùng với tương tự sát kiếm xương tuyết minh, là cực đỉnh kiếm chiêu quán. Bây giờ hắn có thể tùy ý hòa lẫn cực điểm kiếm chiêu cùng với cực đỉnh kiếm thế, cùng xương tuyết minh diệt tia kiếm thành núi, biến nó thành trụ trời ánh sáng. Kiếm này vừa chấn động như lôi đình, giết gào vạn dặm, thế ép cửu thiên. Chỉ vừa chạm vào, con huyết long dữ tợn đang gầm thét kia đã bị xoắn nát không có chút điểm dư thừa nào. Kiếm khí thiên trụ cũng theo đó đụng phải Tật Hỏa Cung. Hắn chẳng buồn chơi trò thám hiểm mật thất cùng với Ngao Quỷ, cũng không cần biết Ngao Quỷ đang bố trí cái gì. Người trốn trong cung điện, vậy ta sẽ đánh nát cả người cùng với tòa cung điện này. Đây là vương đạo. Nhưng mà Ngao Quỷ đã không còn rời đi khi sợi dây nhân quả bị tiêu diệt, đương nhiên cũng đã có chuẩn bị. Gần như là ngay lúc kiếm khí chạm vào vách tường cung điện, cả tòa Tật Hỏa Cung kiến trúc bằng đá, phong cách thô kệch này liền biến thành màu máu trong nháy mắt. Cũng không biết là lão ta đã hoàn thành việc xâm nhập vào ngay đúng lúc này, hay là lão vẫn luôn chờ đợi giờ phút này. tường đá gạch ngói đều như máu cả. Tật hỏa cung thô kệch lúc đầu, giờ trở thành một kiến trúc hoa lệ, yêu dị. Huyết quang phóng lên tận trời. Từ trong dòng chảy huyết quang che dập bầu trời này, vô số binh khí như đao, thương, kiếm, kích, búa, rìu hiện lộ toàn bộ sự sắc bén, biến thành 18 bộ chiêu pháp, đều ở đỉnh cấp, đón lên một kiếm này của Khương Vọng. Nhưng mà Khương Vọng hôm nay, trừ khi là ngao quỷ đích thân xách đao, nâng thương, nếu không sao có thể cản. Dù là chiêu pháp tinh duệ hơn nữa, nhưng mà một khi đã rời tay để đối phó với Khương Vọng, thì cũng chẳng thể làm nên trò trống gì cả. Dù sao chiêu pháp vừa đánh ra đã đến hồi kết mà Khương Vọng là kẻ lão luyện thiên hạ vô song ở trong việc giành chiến thắng. Chỉ thấy thanh sam xương kiếm chưa từng dừng lại, kiếm ý không dứt. Từng âm thanh vang lên liên miên như tỳ bà rung động. Trường tương tư thế như trẻ tre, vừa gặp đã phá, tự như con đường ở phía trước không hề có trở ngại, một đường đâm thẳng vào tật hỏa cung. Thứ tiếp xúc với mũi kiếm sáng trắng như tuyết là một cái lồng ánh sáng đỏ rực như là màu máu. Lồng ánh sáng này che chở cho toàn bộ tật hỏa cung, giống như là một viên hổ phách to lớn, cứng rắn chống đỡ mũi kiếm của Khương Vọng. Huyết quang và dương quang cùng nổ tung trong nháy mắt. Từng ánh sáng sắc nhọn bay đầy trời như là bão tố vậy. Cùng vào lúc này, Hí Mệnh trở tay để lộ nỏ thủ, bắn thẳng vào tật hỏa cung. Thêm nhiệt đã lâu chẳng cần phải tụ thế. Mũi tên lao đến trong tiếng xe gió chói tai, giống như là không gian đã trở thành một khối lưu ly, thực chất mà mũi tên đang dùng sức xuyên qua lưu ly. Thanh âm này đâm thẳng vào tim, chẳng khác nào là tiếng chiến tranh vang vọng tám phương cả. Mũi tên không có lông đuôi để lại ba vệt sáng mờ mờ song song, xẹt ngang qua không trung tạo thành một đường vòng cung duyên dáng, tựa như là lông đuôi của chim chỉ vậy. Trên thực tế, mũi tên này vừa rời dây thì đã không thể nhìn thấy nữa. Thứ thấy được chỉ là vết đuôi nó để lại mà thôi. Ngay khoảnh khắc nó đụng vào lồng ánh sáng bên ngoài tật hỏa cung, Bạch Ngọc Hà mới thấy rõ ràng dáng vẻ của nó. Đầu mũi tên có ba cạnh, cán tên được khắc bằng phù văn phức tạp, đồng đuôi có hai mảnh, trắng noãn như mây, không nhốm bụi trần. Mũi tên này được gọi là tá giáp. Nó mang đến lực sát thương vô cùng kinh khủng, khiến cho lồng ánh sáng màu máu đang cố gắng chống chọi dưới mũi tên của Khương Vọng phải dập dờn như sóng nước. Hí Mệnh dạo bước trên trời cao, hai con người yên lặng tra xét khối hổ phách máu kia, tìm kiếm nơi có thể tạo thành lỗ thủng khi lực lượng va chạm. Thanh nỏ ở trong tay hắn bắn ra không ngừng, liên tục phát ra ba mũi tên không đồng nhất, hoặc mạnh về xuyên thấu, hoặc là mạnh về ngăn chặn nguyên lực. Mà đây không phải là tất cả. Phía sau hắn ta bỗng nhiên có một tôn bạc võ sĩ, thân cao tám thước, sau lưng là tám cánh tay cầm đao vọt lên, thân như là huyền cương, hàn quang sắc bén như được rèn đúc vậy. Trên lưng giáp có bốn chữ, dựng thẳng từ trên xuống dưới là Tử Bất Hoàn Trùng. Ghê chú, Tử Bất Hoàn Trùng là dù chết thì vẫn có hạt giống để lại. Tứ chi, tám cánh tay cùng với thân thể đều có phù văn khác nhau, vừa phức tạp lại vừa huyền ảo. Hai con người như hai khối tinh thạch hoàn chỉnh, trong nhà mắt đã được khởi động kia đã chiếu rọi hồng quang, trông vô cùng lạnh khốc. Theo suy nghĩ của Hí Mệnh, nó lao đi như là diều hâu, vỗ cánh lượn vòng, đuổi giết về phía tật hỏa công. Nó thể hiện ra chiến lực ở cấp độ thần lâm, dùng sức mạnh cực hạn trảm kích hết lần này đến lần khác. Mặc võ sĩ là một trong những khối lỗi bán chạy nhất của Mặc gia, được công nhận là công cụ chiến đấu với năng lực khá là mạnh. Nhưng Thiên Cơ Các chỉ bán ra ba loại mặc võ sĩ, theo thứ tự là không cánh, hai cánh, bốn cánh, đối ứng với ba cấp độ tu hành là Chu Thiên, Đằng Long và Nội Phủ. Mặc võ sĩ sáu cánh đối ứng với cấp độ ngoại lâu, không bán ra bên ngoài, chỉ xuất hiện ở trong tay của đệ tử tinh anh. Tám cánh thần lâm là tồn tại cấp sát thủ, giá trị liên thành, chỉ có nhân vật hạch tâm của cự thành mới có thể có. Đối mặt với thế công dày đặc như vậy, ngao quỷ đương nhiên là sẽ không ngồi chờ chết. Từ đầu đến giờ lão không hề phát ra tiếng nào, nhưng mà đại trận đang bao trùm toàn bộ huyết thi cùng với tật hỏa tộc vẫn đang không ngừng phát ra uy năng. Hết bộ thi thể này đến bộ thi thể bị điểm thiên đăng trần trụi bay lên bầu trời. Dù là nam nữ, già trẻ hay là xấu đẹp, giờ khắc này đều lộ răng nanh, mọc móng tay, phát ra những tiếng gầm nhẹ quái dị. Vây quanh Tật Hỏa Cung, tiến thẳng về phía hai người một khôi lỗi kia. Chỗ rốn của huyết thi, có ngọn lửa đang không ngừng bốc cháy, khiến cho khung cảnh càng thêm tà dị. Trông chúng chẳng khác gì là những cây đèn lờ lửng ở trên bầu trời, đang hô ứng một loại nghi thức tà dị nào đó. Khương Vọng cùng Hí Mệnh chẳng đoái hoài gì đám hỏa thi này, chỉ không ngừng công kích Tật Hỏa Cung đỏ rực kia. Ngao Quỳ giết nhiều người như thế, nhằm toan tính điều gì bọn họ chưa thể suy đoán ra, nhưng mà điều biết tuyệt đối không thể nào cho lão thêm càng nhiều thời gian hơn được. Còn về thế công của đám hỏa thi này, tựa có Lưu Ly Phật Tử lo. Tịnh Lễ từ trên trời giáng xuống, rơi vào giữa bầy huyết thi, hai tay chắp lại, hiện lên nét mặt thương xót tụng chú văn: Bạt Nhất Thiết Nghiệp Chướng, Căn Bản Đắc Sinh Tịnh Thổ Đà Lan Đi. Hắn ta tụng kinh thay cho những người vô tội đã chết này, trừ bỏ nghiệp chướng trên người bọn họ, an ủi những đau đớn của bọn họ, để bọn họ có thể đi về tịnh thổ, không gặp phải khổ nạn. Đây cũng thường được gọi là vãng sinh chú. Vì để thôi phát sức mạnh của chú văn đến trình độ lớn nhất, hắn ta đã hiền hóa kim cương lưu ly thần, huyết nhục biến thành một khối lưu ly mờ, vàng rực từ trong đến ngoài, chiếu rõ xương cốt, lục dục của con người đều ẩn hết. Hắn ta ngồi xếp bằng ở giữa, giống như là một khối tượng Phật được điêu khắc tỉ mỉ. Chỉ có đôi môi đang mấp máy là chứng minh cho sự sống của hắn ta, cũng hô ứng thiền tâm đang khiêu động. Theo tiếng tụng niệm, từng vòng Phật quang lấy hắn làm trung tâm không ngừng lan ra, bao trùm toàn bộ đám xích thi đang phát cuồng lẫn trong khôi phục. Những xích thi chạm phải Phật quang đều trở nên chậm chạp, tiếng gầm hung ác kia cũng dần dần tiêu tán đi. Huyết sắc vô tận chậm rãi rút lại vẻ hung ngoan. Bạch Ngọc Hà đang lơ lửng trên không trung cũng không gia nhập chiến đấu. Nếu là tình huống nguy cấp, hắn ta sẽ rút kiếm không chút chần chờ. Nhưng mà dưới tình huống thực sự có lựa chọn, cần gì phải khiến cho những người vô tội phải chết này không được toàn thây. Tịnh Lễ Tiểu Thánh Tăng có thể chấn an bầy xích thi này là điều không thể tốt hơn. Nhưng lão Ngao Quỳ vẫn luôn trốn trong Tật Hỏa Cung, từ đầu đến cuối không phát ra câu nào, chỉ dùng việc bố trí đại trận để nghênh chiến kia khiến cho lòng hắn ta vô cùng bất an. Không đúng, quá là không đúng. Dựa theo miêu tả của Đông Gia, lão Ngao Quỳ này chính là một kẻ cáo già, có thể thành công đánh cắp thiên Phật bảo cụ, thoát khỏi sự truy sát của hải tộc, há lại là hạng cường giả bình thường chứ. Bây giờ tuy rằng khiến cho người ta cảm giác cùng đường mặt lộ, ngoan cố trước khi chết, nhưng mà tới bây giờ thì mới giao chiến được mấy hiệp đâu. Tranh đoạt thế lực nhân tộc ở phù lục, tranh đoạt tình báo về chân tướng của thế giới này, lần giao phong ngắn ngủi ở trên Thánh Thú Sơn cùng với từng giờ phút này, chỉ mới mấy hiệp như vậy. Mặc dù nhóm bọn họ đã làm hết những gì có thể làm, nhưng lão Ngao Quỳ này đã hết cách rồi sao? Chỉ có thể liều mình đối kháng trực diện với Đông Gia như thế. Nếu chỉ có vậy, thì sao xứng với danh tiếng xấu mà lão có chứ? Hắn ta ấn kiếm tại eo, bay thấp dưới tầng trời, lách qua đám xích thi đang siêu vẹn bước tới. Như một luồng điện sáng trắng lách qua khe hở, vô cùng linh động đi hỏa từ đường, đang được sức mạnh của sáng thế chi thứ bao phủ. Cao giọng nói: Ngọc Linh tộc trưởng, chúng ta tới để tiếp viện, thế cục đã tạm ổn, diệt thế ma long đã bị áp chế, mời mở từ đường cùng giúp bọn ta diệt trừ ác long này, báo thù rửa hận cho những nhân bạn của Tật Hỏa Bộ đã chết kia. Nhưng bên trong hỏa từ đường không một tiếng động nào đáp lại. Trong không gian yên tĩnh như chết, Bạch Ngọc Hà nghiêm nghị rút trường kiếm bên hông ra. Kiếm của hắn ta là vật gia truyền của Bạch Thị Lang gia, có tên là Tuệ Vĩ. Lúc kiếm này động, gầm thét với trời cao, sáng lạn chói mắt. Lúc này dù thế chưa động, nhưng mà vẫn có ánh sáng lạnh lẽo như xương đang lưu truyền, để lộ sát cơ lạnh thấu xương. Theo lý ta nên đồng tình với các người, dù sao nơi này cũng là vô cùng hoang tàn, tử thương thảm trọng. Hắn ta chậm rãi nói: Nhưng bằng hữu của ta, vì bảo vệ các ngươi mà liều mạng chiến đấu, các ngươi định đứng nhìn hay sao? Bên ngoài thân kiếm của hắn ta có kiếm khí màu xanh ngọc đang lan tỏa. Kiếm của hắn ta chỉ thẳng hỏa từ đường, câu này chỉ nói một lần. Trước mặt cái ác đang diễn ra, yên lặng chính là đồng loại, đứng ngoài quan sát là trợ giúp. Nếu các người chỉ muốn làm khách đứng xem, thì ta sẽ xem các ngươi là địch. Đại nhân xin tha thứ. Thanh âm Tật Hỏa Ngọc Linh cuối cùng cũng xuất hiện, lại vang lên ở bên trong hỏa từ đường. Mọi chuyện xảy đến quá đột ngột, thảm họa diễn ra dưới tình huống chưa kịp chuẩn bị khiến cho chúng ta tử thương thảm trọng. Phải dùng gọi mọi vốn liếng mới có thể dùng sức mạnh tập hợp cả bộ tộc tử thủ trong từ đường này. Phải trơ mắt nhìn ác ma tàn phá bừa bãi, cũng chỉ vì muốn bảo vệ chút huyết mạch cuối cùng của Tật Hỏa bộ thôi. Là người mạnh nhất của Tật Hỏa bộ, cũng là tồn tại tu thành đồ đằng chi linh, thế nhưng thanh âm của nàng ta lúc này lại tràn đầy bi thương. Các người đều là khách đến từ thiên ngoại, không phải là người phù lục. Chúng ta không cách nào được phân biệt ác ý hay là thiện ý, vậy nên mới không dám ra, chứ không phải là muốn làm khách đứng xem. Đúng vậy. Có lẽ là giọng nói của một đồ đằng chi linh khác của Tật Hỏa bộ vang lên. Nếu như các người và tên ác long kia là cùng một bọn, hiện giờ chỉ đang diễn kịch để dụ chúng ta ra ngoài. Chúng ta tùy tiện mở cửa từ đường, như vậy chẳng phải là tương đương với việc đâm đầu vào tuyệt địa hay sao? Thanh âm Tật Hỏa Ngọc Linh lại vang lên. Tật Hỏa bộ chúng ta gần như đã tuyệt diệt, đồ đằng ảm đạm, bản nguyên hao tổn. Chẳng bao lâu nữa bên phía vương quyền bộ tộc sẽ được tin. Chúng ta ít người, thế nhỏ, hiện giờ vẫn có thể dựa vào sáng thế trì thư cùng với lửa của từ đường bảo vệ. Sức mạnh thực là có hạn. Sao đại nhân không đợi thêm một chút, chờ đến khi Khánh Vương ban chiếu thiên hạ, tập kết đại quân, cường giả các bộ tề tựu cùng giết ma long này. Đến lúc đó nguy hiểm đã được giải trừ, ta chắc chắn sẽ rót rượu bồi tội, nhận đánh nhận phạt. Bạch Ngọc Hà yên lặng nghe những lời này, không đáp lại cũng không công sát, mà chỉ tra kiếm vào vỏ, rời khỏi hỏa từ đường. Hắn ta đi rồi sao? Bên trong hỏa từ đường có thanh âm vang lên. Hình như là đi rồi. Nơi phát ra thanh âm là một gian phòng hẻo lánh trích trong hỏa từ đường. Mấy chiến sĩ đang thủ ở đây chính là thông qua những lỗ trâu cực sâu được bố trí ẩn mật quan sát tình huống bên ngoài hỏa từ đường. Khi xây dựng kiến trúc này, bọn họ cũng đã cân nhắc đến việc sử dụng nó như là một thành lũy quân sự. Dù rằng đa số thời gian nó chỉ thuộc về Vu Trúc. Người này cũng ngang ngược quá rồi. Một giọng nói bình bất bình vang lên. Chúng ta không ra. Thì xem chúng ta là địch sao? Rốt cục là ai phải chịu khổ chịu họa? Hắn ta ước gì Tật Hỏa bộ chúng ta chết hết hay sao? Có gì mà ngạc nhiên chứ? Một giọng nói thứ hai vang lên. Nhân tộc hiện thế ngụ vốn ngang ngược. Thuận thì sống, mà nghịch thì chết. Đã bao giờ xem chúng ta là con người chưa? Hiện thế hoành ép hết thảy, chư thiên vạn tộc đều là sâu kiến, mới là tiếng lòng của bọn họ. Người đến từ trời xanh chó má gì chứ? Đáng lẽ tới một kẻ phải giết một kẻ chứ? Thanh âm thứ ba vang lên. Cũng chưa chắc là ngang ngược. Ta thấy người này hình như đang thăm dò gì đó. Hắn ta muốn thông qua phản ứng của chúng ta để tìm ra đáp án. Lại có tiếng mắng chửi vang lên. Thanh âm đầu tiên hỏi. Đám xích thi bên ngoài kia có phải là khôi thi pháp của nguyên thổ bộ không? Cái gì mà khôi thi pháp của nguyên thổ bộ? Thanh âm thứ hai khinh thường nói. Còn không phải là truyền đến từ thiên ngoại hay sao? Là Phương Sùng kia trao đổi với bọn họ. Có lẽ không phải. Vẫn là thanh âm thứ ba giải thích. Khôi thi pháp của nguyên thổ bộ ta đã từng thấy qua rồi. Những khôi thi kia đều rất yếu, còn lâu mới có thể biểu hiện được như vậy. Dù không giống nhau thì cũng có điều là từ hiện thế. Thanh âm thứ hai lại càng thêm căm phẫn. Lúc trước Khương Vô Tà nói dễ nghe bao nhiêu, thế nhưng có sự giúp đỡ hữu dụng nào cho chúng ta? Sinh tử kỳ thua, đồ đằng thì mang đi, nhưng mà ngay cả một cái rắm cũng không thể để lại. Đám người đến từ hiện thế này đều là cùng một ruột cả, chẳng kẻ nào là tốt cả. Tên khốn! Bốp một tiếng bằng lên. Vừa lúc dừng lại lời thoá mạ của anh ta. Nói luyên thuyên cái gì ở đây? Là trông giữ cho tốt đi. Bên ngoài gian phòng, Tật Hỏa Ngọc Linh một thân trường bào hoa lệ, đầu đội xích quan, vừa lúc bước qua. Nàng ta nghiêm mặt, bước chân nhẹ nhàng, giống như là không nghe được gì, hoặc là không quan tâm gì đến những thứ này. Nhưng mà chiếc ngọc giác mà nàng ta đang nắm trong tay lại càng lúc càng siết chặt. móng tay dài vạch qua da bàn tay, cắt ra từng đường máu. Nàng ta là vương của tật hỏa bộ, gánh vác tương lai của đại tộc trăm vạn người này. Thế nhưng bây giờ tương lai đã không còn, tộc nhân tàn lụi chỉ còn có bấy nhiêu. Tật hỏa bộ đã có thể tuyên bố bị xóa tên, dù cho các chiến sĩ có để ý đến uy vọng ngày xưa hay không. Mà giờ họ có chỉ thẳng mặt mắng nàng ta thì cũng là điều dễ hiểu. Nàng ta quả thực đã làm hết những gì mình có thể làm. Tên ma lòng kia quả thực là quá mức xảo trá, quá mạnh. Tật hỏa bộ vốn không có sức phản kháng, nhưng mà thân là tộc trưởng, vô năng tức là đại tội. Nhân sinh vì sao lại gian nan như vậy chứ? Nàng ta từng nghĩ rằng có thể dựa vào sự cố gắng của bản thân để cải biến nhân sinh. Một đường binh tranh ám đấu mới có thể giành được vị trí này. Thế nhưng ngoài cường quyền còn có cường quyền hơn. Một đầu ngón tay đè xuống, nàng ta vẫn chẳng khác nào là núi nghiêng cả. Đây là chuyện đau lòng đến cỡ nào. Cũng là nàng ta tỉnh táo đến cỡ nào đây. Thế nhưng bên trong sự đau đớn đầy tỉnh táo này, đôi mắt đẹp của nàng ta vẫn chưa tắt sự chờ mong. Khương Lăng, chàng sẽ tới chứ? Khương Lăng, chàng còn nhớ ước định khi đó không? Khương Lăng, tại Đông Vực ở hiện thế, trong thành Lâm Chi, một mỹ nhân kiều diễm như hoa như ngọc đang dùng ngón tay ngọc lột vỏ nho đưa vào miệng một nam tử mặc y phục mỏng bạc đang nằm ngửa trên ghế dài. Ở bên cạnh đã có một vị tú nữ thanh thuần khác tay cầm rượu ngoan ngoãn ngồi đó. Cách đó không xa đặt một giá đèn làm bằng ngọc san hô, ánh sáng vừa phải chiếu cho cả viện tử đều tràn ngập màu sắc ấm áp. Người nam tử nằm ở trên ghế dài âm nhu tuấn mỹ, thần thái lười biếng ăn một quả nho lại nhấp một ngụm rượu. Nho có ngon không? Mỹ nhân kiều diễm như hoa hỏi. Công chủ dưỡng tâm cung, người cứ 10 ngày phải nghỉ ngơi 5 ngày. Trong thời gian nghỉ ngơi tuyệt đối không bao giờ đụng tới chuyện chính sự. Khác nhau một trời một vực với vị huynh trưởng thái tử chăm chỉ cẩn mẫn, cẩn thận dè dặt kia. Hắn ta mỉm cười rũ mắt nhìn xuống, tầm mắt nhìn vào nơi thâm sâu nào đó có chút cảm khái nói. Đương nhiên là mỹ vị nhân gian. Đáng ghét. Ngài đang nhìn chỗ nào vậy? Ngoài miệng nói đáng ghét, nhưng mà thân thể lại nghiêng về phía trước một chút. Dưới đèn ngắm mỹ nhân, mọi thứ đều vừa vặn, đúng là thời điểm thích hợp để phát sinh cái gì đó. Nhưng Khương Vô Tà lại đột nhiên ngồi dậy. Khương Vô Tà ngồi dậy và Khương Vô Tà nằm xuống dường như là hai người hoàn toàn khác nhau. Y phục mỏng manh vẫn là tùy ý buông xuống, đường nét cơ thể lộ ra rõ ràng. Sắc đỏ say sưa vẫn chưa tan biến trên gương mặt. Thế nhưng lúc này không còn để lộ ra vẻ phóng đãng, mà lại là quý khí mười phần, không giận mà uy. Cho dù là mỹ nhân quyến rũ đang cố gắng đế lòng hay là vị tú nữ thanh thuần liếc mắt đưa tình, lúc này đều giữ im lặng, tuyệt đối không quấy nhiễu dòng suy nghĩ của hắn ta. Hắn ta cũng không suy tính gì cả, chỉ nhạt cười một tiếng. Xem ra ta không thể chờ được nữa. Hắn ta lần lượt đưa hai tay ra nắm lấy tay của hai vị mỹ nhân. Khoảng thời gian được ở bên các nàng thực sự là khó quên. Mỹ nhân kiều diễm chủ động hiến dâng bờ môi thơm, hôn lên đôi môi và cổ quán ta, thì thầm bên tai hắn. Khương Lăng, vì ngài, ta nguyện ý làm bất cứ điều gì. Tù nữ thanh thuần nắm lấy tay Khương Vô Tà, từ từ cúi đầu, áp mặt vào bàn tay quán ta, nhu tình vô biên, đều không nói ra. Khương Vô Tà nhẹ nhàng hôn một cái gò má mỹ nhân kiều diễm, chạm vào mái tóc của tư nữ thanh thuần, sau đó đứng dậy. Hắn rời khỏi ghế dài, đi về phía trước. Mà mỗi bước đi về phía trước lại là một bước bước lên cao. Cứ như thế, bước chân lên hư không, từng bước lên cao. Hắn ta cứ như vậy bước ra khỏi viện tử này, đi ra khỏi biệt phủ. Hắn ta cứ như thế bước lên cao hơn cả nhà cửa, cao hơn cả tường thành, thậm chí còn bước lên vị trí cao hơn cả tòa quan tinh lâu, cao nhất ở trong thành. Một sợi tóc trên trán hắn ta phiêu động ở trong gió, chiếc gương mặt tuấn mỹ có chút nữ tính kia quán ta giác thành hai phần sáng và tối. Sáng ngời tiếp nối bầu trời đầy sao, tối tăm cùng với đêm dài bao phủ thành Lâm Chi. Rất nhiều người trong thành Lâm Chi đều nhìn thấy cảnh tượng này. Thấy vị cung chủ là Dưỡng Tâm Cung, người có địa vị ngang bằng với cung Trường Nhạc và Hoa Anh Cung, nhưng tu vi vẫn luôn không thể tiến cảnh. Đêm nay lại khoe khoang đi lên nơi cao nhất của Lâm Chi như vậy. Tất cả văn võ bá quan của Đại Tề đều nhìn thấy cảnh tượng này. Đại Tề Thiên Tử cũng sẽ không bỏ lỡ một màn này. Hắn ta, cung chủ Dưỡng Tâm Cung, Khương Vô Tả, đứng trên không trung giữa bầu trời đêm chứa hàng tỷ tỷ ngôi sao, bản thân cũng đã trở thành một ngôi sao. Một người ngước lên bầu trời, hàng trăm hàng ngàn ánh mắt kia đại biểu cho hàng trăm hàng ngàn tâm tình. Bất kể để ý tốt hay là ý xấu, Khương Vô Tả đều không thèm để ý. Vì là người đứng đầu thiên hạ, thì phải tiếp nhận tâm tư của vạn dân. Hắn ta đã sớm học được từ phụ thân của mình một điều rằng, không nên ép buộc tất cả mọi người đều phải trung thành. Tính ưu việt của thể chế quốc gia nằm ở chỗ đó. Nó không như là một biển có thể chứa được cả trăm sông, có thể dung nạp người mà mình ghét và cả người ghét mình, có thể hòa trộn tất cả suy nghĩ và tập hợp toàn bộ lực lượng. Đối với anh ta mà nói, tu hành cũng như vậy. Giờ phút này hắn ta đứng thẳng lên không trung, được bao quanh bởi hàng ngàn ngôi sao, đồng thời chính bản thân hắn ta cũng đang tỏa sáng. Ánh sáng này bắt nguồn từ ngũ phủ, bơi tới thứ hải, tán ra bách hải, mà thấy ở thiên địa. Đây là một luồng sáng đỏ cực kỳ chói mắt, bao phủ lên ta, mơ hồ tạo thành hình dạng một cái đỉnh. Đỉnh có sức nặng của thiên hạ, đỉnh là lễ khí, chí tôn. Trong tiểu viện biệt phủ nơi Khương Vô Tà vừa bước ra, mỹ nhân kiều diễm và tú nữ thanh thuần đều ngồi xếp bằng, bờ ngón tay đan xen vào nhau như đôi tình nhân dây dưa, kết thành hồng lư ấn. Chiếc hồng đỉnh bao bọc lấy Khương Vô Tà kia càng ngày càng sáng hơn. Mà ở một nơi nào đó ở phía đông thành, ở quận Đại Trạch, Bối Quận, ở Thân Quốc, ở đảo Hải Môn, đều có hồng quang tới. Ngay cả bên trong Tắc Hạ Học Cung, vị giáo tập Tần Liễm được học sinh yêu thích nhất cũng đã dừng cây thước dạy học trong tay lại, bước ra khỏi quế đài dạy học, bước ra khỏi Tắc Hạ Học Cung, ngay bên ngoài Tắc Môn, ngẩng đầu nhìn Lang Quân. Dưới chiếc hồng đỉnh, một ngọn lửa bùng lên. Ở trong ánh lửa cao ngất trời và hồng quang sáng rõ, Khương Vô Tà thản nhiên đứng ở đó, tựa như là hắn ta chưa từng bị ngọn lửa thiêu đốt vậy. Tựa như hắn ta không cảm nhận được sức nóng, tựa như là không biết đau đớn, cũng tựa như là người đang rèn thân thể cả trăm ngàn lần ở trong giờ phút này không phải là hắn ta. Hoàng giả, chí cao vô thượng, đế giả, đứng giữa trời cao. Nếu đã không thể chịu đựng được trăm cơn hoạn nạn, thì sao có thể thống ngự vạn dân? Phía trên hồng đỉnh có khắc chữ, chính là đạo tự, chốc chốc lại bay lên trời chui xuống đất, chìm nổi ở trong ánh hồng quang. Những người có thị lực tốt đều có thể nhìn thấy, từng chữ tung bay, hàm ý xa xăm. Hoặc viết, hồng trần tóc trắng không phải ý của ta, chẳng qua là tương tư, lời nhìn lại. Hoặc viết, trăm sông cuối cùng cũng đổ ra biển, tất cả tư tình thắt thành nút. Hoặc viết, thiên địa như lò, đúc kim thân của ta. Trong Hoa Anh Cung, Khương Vô Ưu ngừng múa kiếm, liếc nhìn bầu trời đêm. Hồng trần thiên địa đỉnh sao? Nàng cười một tiếng, dưỡng lò nhiều năm như vậy, cửu đệ đúng là một bước lên trời rồi. Nàng giơ tay ném trường kiếm trở lại bao kiếm, ngón trỏ ngoắc một cái, lấy một cây trường thương từ giá vũ khí đặt ở cạnh giáo trường. Mái tóc đuôi ngựa bộ cao của nàng phấp phới thành những đường cong gọn gàng ở trong không khí. Nàng ở dưới thân hình săn chắc của mình, ở nơi này dưới ánh trăng, người thương nhất thể, đùa dẫn một bộ bách điều hướng vượng. Đó là bộ thương thuật đắc ý của Khương Vô Ưu. Phương pháp tu hành bí truyền của Tề Võ Đế, Hồng Trần Thiên Địa Đỉnh. Trên thế giới thực sự không có nhiều người có thể biết cái tên này. Ban đầu nó được độc chế bởi Tề Võ Đế, lấy thiên hạ làm lò, dùng hồng trần làm đỉnh, lấy âm dương làm ngọn lửa, dùng nhân duyên làm nhiên liệu, song tu pháp môn đỉnh cấp nhất thế gian. Đây không phải là phương pháp thải bổ, mà là sự kết hợp tuyệt vời giữa âm và dương. Trăm năm, ngàn năm đã trôi qua kể từ khi võ tổ qua đời, và chỉ quán ta Khương Vô Tà là tu thành, giống như là võ tổ vậy. Triều đình trên dưới, đêm nay không biết có bao nhiêu người không thể vào giấc. Dương Địa, Trấn Thanh Dương, Chính Thanh Điện. Lão Hủ khòm lưng chậm rãi đi ra ngoài cung điện, khó khăn ngước mắt nhìn lên bầu trời, nhìn về phía Thành Lâm Chi, nhìn về phía ánh sáng đỏ rực chiếu sáng cả bầu trời đêm kia, hồi lâu không nói được lời nào. Độc Cô Tiểu bưng một bình trà nóng lên, cẩn thận giữ ấm, an tĩnh chờ đợi bên cạnh. Thời đại Tề Võ Đế đã qua từ lâu rồi, nhưng mà dấu ấn ông khắc sâu trên vùng đất rộng lớn này, tiếng nói của ông chưa bao giờ bị tiêu tán trong làn sóng lịch sử cả. Tối nay Khương Vô Tà một bước thần lâm, cả nước đều chấn động, tựa như đã bắt đầu một chương mới của Tề Võ Đế. Nhưng mà vốn không cần ngạc nhiên về những thứ này, từ trước đến nay hắn ta luôn biết rõ bản thân có thể đạt được những gì. Giờ phút này hắn ta đạp trên đỉnh đồng, đạp trên đỉnh hồng, đứng trên trời cao, tựa như là muốn cưỡi gió bay đi, nhưng lại có hàng ngàn hàng vạn sợi dây hồng trần giữ chặt hắn ta ở nhân gian. Hắn ta khẽ nâng tay phải lên, nhẹ nhàng phất qua trước mặt, như thể đang vuốt ve má tình nhân. Đường nét những sợi dây hồng trần không thể nhìn thấy bằng mắt thường, cứ vậy được nhẹ nhàng gạt ra. Đột nhiên hồng quang chợt lóe, hồng đỉnh chở hắn ta tựa như là một ngôi sao ẩn ở trong tinh hà, lóe lên một cái rồi biến mất không thấy bóng dáng. Mọi người ngước nhìn lên bầu trời, chỉ thấy ánh trăng vẫn sáng như đã cũ, nhưng mà hồng đình và cả Khương Vô Tà đều không có ở đó. Cảnh tượng huy hoàng kia tựa như là một giấc mộng vậy. Tại trường nhà cung, Thái tử phi Tống Ninh Nhi đến gần bệ cửa sổ, tò mò hỏi: "Thái tử đang cười gì vậy?" Khương Vô Hòa mặc thường phục đứng bên cửa sổ, trước mặt y là một cái bếp lò màu đỏ bằng đất nho nhỏ, ở trong đó có lửa cháy hồng rực, đang đun sôi một bầu rượu đặt trên bếp lò. Y chuyên chú quan sát ngọn lửa, ở trên mặt nở một nụ cười tự nhiên. Trên đời luôn có hai ba thứ gì đó đẹp nhẽ, ví dụ như bầu rượu sắp nấu xong này, ví dụ như cửu đệ đã tu thành Loan Đỉnh, đúc xong kim thân. Tất cả những chuyện này đều khiến ta vui. Tống Đình Nhi cũng không khỏi y có thực sự vui hay là không. Câu hỏi đó quá phức tạp, nàng ta chỉ ngửi nhẹ mùi rượu, vui vẻ đưa tay ra. Thơm quá. Khương Vô Hòa cầm lấy tay nàng nói: "Còn một khắc nữa mới xong, lúc đó mới có thể uống được." Biết trượng phu mình khá là nghiêm khắc với chuyện ăn uống, Tống Ninh Như cũng không có dễ dụa, đổi chủ đề nói: "Công chủ Dưỡng Tâm Cung muốn đi đâu vậy?" Nếu hắn ta đã quyết định tạo gia đình trong lúc này thì đương nhiên là việc riêng quán. Khương Vô Hòa tùy ý cười một tiếng: "Ta không biết. Ta nghĩ anh ta cũng không muốn gặp ta biết. Bản thân ta cũng không có ý định đi tìm hiểu." Lời này nói ra có vẻ khá là không thuận miệng, nhưng mà Tống Linh Nhi lại nghe thấy rất rõ ràng. Nàng ta đi tới bên cạnh Khương Vô Hòa, nhẹ nhàng là khẽ tựa vào vai của y nói: "Độ lửa chưa đủ, thiếp bồi ngài cùng nhau đợi." Cho tới nay, mặc dù Khương Vô Tà có danh hiệu giống như võ tổ, cũng đã được vị trí cung chủ, giành được sự ủng hộ của phủ nhân tông, hoàn thành tốt công việc của cả triều đình lẫn bên ngoài triều đình. Nhưng mà thực ra trong tứ đại cung chủ, hắn ta kỳ thực là một người khá là yếu thế. Dĩ nhiên hắn ta cũng mang các loại tiếng xấu kiểu như là đam mê nữ sắc, nhưng nguyên nhân chính là nằm ở tu vi. Cái gọi là tiềm long, cái gọi là sức mạnh khó lường của thiên uy. Sau này đệ tử đế thất luôn là có một hệ thống tu hành riêng, hiếm khi để lộ ra trước mặt người khác trước khi đạt được những thành tựu lớn lao. Những hoàng đế giống như là Khương Thuật và Tử Nguyên, những người nắm quyền ở trên lưng ngựa, hàng năm đích thân chinh chiến, chỉ là thiểu số. Tựa như hậu duệ của hoàng đế sẽ không tham gia vào Hoàng Hà Hội, giống như việc lúc trước Khương Vô Khí muốn so tài với Khương Vọng, cũng là cố ý mời hắn ta tới Trường Sinh Cung, không công bố thắng bại ra ngoài. Khương Vô Tà rõ ràng là người đầu tiên muốn đi theo con đường hoàn toàn mới. Hắn đã muốn kết hợp tất cả những ưu thế, ưu điểm của đế vương hiện tại của võ tổ. Vừa có võ, vừa có văn, vừa phong lưu lại vừa thâm tình, nhưng khởi đầu không thành công. Sau khi tu hành Chí Tôn Tử Vi Trung Tiên Điển, hắn ta đã thực là trực tiếp bại trận dưới tay của Vương Di Ngô ở trong tràng tranh đấu đệ nhất Thông Thiên Cảnh, có thành danh cực lớn năm đó. Điều này đã trở thành một nấc thang vừa dày vừa nặng để Vương Di Ngô có thể lấy được danh tiếng đệ nhất Thông Thiên Cảnh từ cổ chí kim. Đương nhiên danh tiếng của Vương Di Ngô sau này đã trở thành nấc thang cho Khương Vọng. Chẳng qua là sau trận chiến đó, Khương Vô Tả đã hoàn toàn từ bỏ cuộc tranh giành ngôi vị đệ nhất trong tu vi cung cảnh, hiếm khi công khai xuất thủ lần nữa. Cho dù có xuất thủ thì cũng không quá nổi bật. Tu vi hắn ta tiến cảnh cũng không nhanh, luôn luôn chậm rãi, dường như đã mất đi nhuệ khí, đã bị dậm chân tại chỗ. Từ xưa đến nay, kẻ bị mắc kẹt ở trong khoảng cách giữa người và trời như là cá giết qua sông vậy, nhiều không kể xiết. Có rất nhiều người đã có biểu hiện cực kỳ xuất sắc. Tất cả 6 cảnh ở trước đều được ca ngợi là thiên kiêu, nhưng mà cuối cùng vẫn không thể vượt qua khoảng cách giữa thiên và nhân. Vẫn phải dừng bước trước thần âm, từ từ già đi. Vì vậy luôn có lời ra tiếng vào, nói rằng tâm tính của cung chủ Dưỡng Tâm Cung đã không thể nuôi dưỡng được nữa, có lẽ sẽ phải dừng lại ở đây. Sau ngày hôm nay, những tiếng nói này đều phải biến mất. Khương Vô Tả đúc thành Đoan Đỉnh, người chứng thần lâm, hắn ta đã chính thức đạt đến trình độ tu vi ngang hàng với thái tử và cung chủ Hoa Anh Cung. Trong cuộc chiến tranh long này, hắn ta đã khắc ra vẻ oai hùng của riêng mình. Đều nói rằng trước khi thần lâm và sau khi thần lâm là cả hai thế giới. Việc không thể thần lâm cũng chính là nguyên nhân trọng yếu kiềm chế được sự phát triển thế lực của Khương Vô Tả. Nhưng đối với Khương Vô Tả mà nói, đó chỉ là cảm giác của thần lâm đối với người khác. Những gì hắn ta cảm thấy từ trước đến nay vẫn không có gì khác biệt. Hắn ta vẫn luôn biết bản thân có thể đi tới đâu. Giống như là thời khắc này vậy, hắn ta gạt sạch hồng trần tuyến, một mình du hành trong vũ trụ, rời khỏi hiện thế, du đãng trong tinh không. Một thần lâm bình thường sao dám làm chuyện này? Ở trong vũ trụ mờ mịt có cả chư thiên vạn giới, có vô số nguy hiểm ẩn giấu trong đó. Nhưng so với những mối hiểm quả khác, nguy hiểm nhất thực ra chính là bị lạc đường. Vũ trụ quá rộng lớn, quá xa xôi. Bất kỳ môi trường nào cũng có thể tồn tại dưới bất kỳ một hình thức nào. Cho dù có cầm tinh đồ ở trong tay, đối chứng từng tinh thần một cũng chưa chắc đã có thể tìm được vị trí chính xác. Mà một khi lạc đường, có thể không quay trở lại ở trong hàng ngàn năm, trăm năm. 518 năm tuổi thọ của thần lâm cũng chỉ là một cái búng tay trong vũ trụ mà thôi. Từ xưa đến nay đã có bao nhiêu tu sĩ đặt chân đến thiên ngoại và không bao giờ quay trở lại chứ? Nhiều không đếm xuể. Nhưng Khương Vô Tả thì hoàn toàn khác. Công pháp chí cao của Hoàng đế Đại Tề, Chí Tôn Tử Vi Trung Tiên Điển, bao gồm 2 bộ Thiên Kinh Địa Vĩ, đương thời chỉ được truyền đại cho 4 người hoàng tử và hoàng nữ. Cộng thêm vị thái tử đã bị phế truất trong cung Thanh Thạch kia, thì tổng cộng cũng là có 5 người mà thôi. Trong tứ đại cung chủ đang tranh giành vị trí Chí Tôn, hắn ta chính là người hiểu sâu nhất và học hỏi được nhiều nhất. Dĩ nhiên có thể nói, thái tử khiêm tốn giấu tài nghệ, nói Hoa Anh cung chủ đã tự tạo thành võ, đạo, nói công của Trường Sinh cung chủ không ở nơi này. Nhưng xét cho cùng, Tông Nhân Phổ đã cho vị Dưỡng Tâm cung chủ này sự công nhận cao nhất, gọi hắn là Hoàng Pháp Quý Vị. Thiên Kinh Địa Vĩ có nghĩa là gì? Thiên là quy, địa là cổ, thiên là pháp, địa là lý. Đó là những đạo lý không thể chối cãi giữa thiên và địa. Ví dụ như mặt trời mọc thì mặt trăng sẽ lặn. Ví dụ như xuân hạ thu đông, ví dụ như danh sách các tinh thần. Lúc này một người một hồng đỉnh ngao du tinh hải. Khương Vô Tả đứng trên tai đỉnh. Lúc này 2 tròng mắt âm nhu cực kỳ trong trẻo, trong nháy mắt đã biến thành màu tím cao quý nhất. Hắn ta dùng tử vi tinh mâu để nhìn vũ trụ, giơ ngón tay lên vạch trước không trung. Một bức tinh đồ lập thể vô cùng phức tạp đã xuất hiện ở trước mặt hắn ta. Trong đó là tinh thần không ngừng sinh ra rồi chết đi, không ngừng là huyễn diệt, tứ tượng tinh vực, nam đấu tinh vực, bắc đầu tinh vực. Mỗi một hơi thở đều có vô số biến hóa diễn ra, vũ trụ là sự thần bí vô hạn, xa xôi vô hạn, về cơ bản là vô biên vô tận. Nhưng hắn ta lại có thể nhìn thấy một con đường rõ ràng ở trong đó. Mấy năm trước đoàn người đã thông qua bí cảnh thất tinh đi tới thế giới phù lục, hóa thân thành tinh tướng để tranh đấu với vương quyền. Ngoài nó ra, không còn con đường nào khác. Nếu muốn tới có thêm một lần nữa, thì phải đợi thêm cả trăm năm nữa. Lúc trước khi Nguyễn Tù hỏi Khương Vọng về tinh đồ của thế giới phù lục, Khương Vọng, người mới giành được vị trí quán quân, lại không thể đưa ra, chỉ có thể nói bản thân là tùy duyên, căn bản không biết thế giới phù lục nằm ở đâu. Chưa kể, hiện giờ nó đã bị khất hoạt như thị bát của ngao quỷ phong tỏa, gần như đã trở thành một thế giới bị ẩn giấu trong vũ trụ, giống như là ẩn tinh của bắt đầu, gần như là vô hình trong tầm nhìn. Điều này càng khiến cho việc tìm vị trí của nó trở nên khó khăn hơn. Nhưng mà Khương Vô Tà đã có thể nương vào những bố trí hắn ta đã từng lưu lại tại thế giới phù lục. Sau khi thần lâm, dựa vào hồng trần thiên địa đình, câu động tơ tình của hắn ta, tìm được vị trí chính xác của thế giới phù lục bên trong vũ trụ mờ mịt kia. Mặc dù thế giới phù lục đã bị vây khốn, vô số loại hô ứng cũng bị ngăn cản, nhưng mà trên thế gian này há có cánh cửa nào có thể ngăn cản tương tư. Thứ mà Khương Vô Tà đang tìm kiếm không phải là thế giới phù lục, mà là một trong những hồng nhan đã giúp hắn ta thành tựu hồng trần thiên địa đình. Là ái nhân mà hắn ta đã vô tình gặp gỡ tại thiên ngoại. Hắn ta thu tinh đồ lập thể lại, sau đó đạp hồng đình một cái, bước vào con đường tới tư tình xa xôi tuyệt vời và đầy cảm xúc không thể tả được kia. Ngọc Linh, ta tới đón nàng đây. Vượt qua khoảng cách vũ trụ, nối lại tiền duyên hơn 90 năm trước. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người ạ. Đừng quên cho Phong một like nhé mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Một lát nữa thì xin mời tất cả anh em sang nghe Ma Tôn. Chào tất cả anh em vào xem live stream sau nhé. Xin chào Vũ Văn Đạt, chào Trương Đức Anh, chào Toàn Võ, chào Trương Đức, chào Tạ Văn Hoan, Mạnh Hùng, Đào Trung, Nguyên Phước, Trịnh Long Thành, Quyết Hữu Lê, Hạo Nam, Dương Lâm, Thế Lân Võ nhé. Xin chào anh em.